Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2004, ta chính là Bico. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa hư không, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở, một vị mặc xám trắng song sắc đạo bào tu sĩ bước đi thong thả xuất ra, tuy rằng tóc trắng xóa, nhưng khuôn mặt lại vô cùng tuổi còn trẻ, coi như mười mấy tuổi thanh niên, da thịt non mịn, trong trắng lộ ra hồng. Đạo sĩ kia sử dụng thủ đoạn, cũng là kỳ môn độn giáp, nhưng trong đó lại nhiều một loại những thứ khác vị đạo. Đó là thuộc về pháp tắc khí tức, hơn nữa còn là hữu khuyết cảnh pháp tắc, đạo giới âm dương đại chúa tể, Hận Thủy đạo chủ. Lý Thanh Liên, đã lâu không gặp. Hận Thủy đạo chủ giọng của để lộ ra vô hạn cảm khái, nhìn Kiếm Phong Tử ánh mắt cũng mang theo một tia xem kỹ, đó là nhìn hậu bối ánh mắt. Ở bối phận trên, Hận Thủy đạo chủ quả thực cao hơn Kiếm Phong Tử rất nhiều. Kiếm Phong Tử còn chưa sinh ra, Hận Thủy đạo chủ cũng đã là âm dương đại chúa tể. Nguyên lai là Hận Thủy đạo chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Kiếm Phong Tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tuy rằng trong miệng nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng thần sắc lại không cho là đúng. Cái này âm dương đại chúa tể, đúng là đối với Kiếm Phong Tử vô cùng uy hiếp người. Một vị khác hiện thân chính là cổ tộc hỗn độn đại chúa tể Oán Cổ, bước đi thong thả tới, mỗi một bước đạp rơi ở trên hư không trong, dưới chân đều hiện lên ra từng đạo vết nứt, khí thế lăng nhân. Thật cuồng tiểu bối, Oán Cổ bối phận cùng Hận Thủy đạo chủ gần, hư lạnh một tiếng, mặt lộ sát cơ. Người này mang cho Kiếm Phong Tử cảm giác càng nguy cơ. Một vị khác pháp tắc đại chúa tể đến từ mộ giới, tên là Hàn Thủy, bản thân huyết mạch ngược lại cũng phổ thông, lĩnh ngộ pháp tắc cũng tầm thường, rất là xếp hạng 3000 pháp tắc trung đoạn nô dịch pháp tắc. Nhưng Hàn Thủy trong tay nâng một thạch quan, lại tản ra vô cùng hung ác độc địa thê lương khí tức, huyết khí tận trời, gần như chỗ sung yếu phá thiên tế. Hoàng Nhẫn Phật thần sắc khẽ biến, khẽ hô một tiếng. Tình huống không đúng, không nghĩ tới đạo cổ, mộ tam giới vậy mà cái ba vị này pháp tắc đại chúa tể đều mời ra được. Đúng vậy, ba người này tùy tiện một cái đứng ra, đều không kém gì Kiếm Phong Tử, hơn nữa ba người bối phận cực cao, sống lâu như vậy, có chút ẩn núp con bài chưa lật thủ đoạn, cũng ở đây lẽ thường trong. Tăng Sán Phật cũng gật đầu, mặt lộ vẻ buồn rầu. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hỏi. Làm sao đạo cổ, mộ tam giới đi ra ngoài đều là loại này lão già này, cùng Kiếm Phong Tử bối phận tương cận pháp tắc đại chúa tể không có sao? Nghe được câu này, Phật môn ngũ tổ thần sắc đều có chút quái dị. Hoàng Nhẫn Phật thấp giọng nói, vốn là có, chỉ là ở hơn một ức năm trước cơ hồ bị Tiêu Tuyết tiên tử giết sạch rồi. Lâm Dịch trong lòng chấn động, trách không được hơn một ức năm trôi qua Tiêu Tuyết tiên tử hung danh không giảm, mỗi bên đại giới đối mặt hắn một cái có nhân quả thể giới vương đều kiêng kỵ như vậy. Thật sự là bởi vì Tiêu Tuyết tiên tử lúc còn sống quá mạnh mẽ. Chủ tể chi vương, loại này phong hào so đệ nhất giới vương không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, hơn nữa đại đa số nhân cũng không biết thân là pháp tắc đại chúa tể Tiêu Tuyết tiên tử còn từng chém giết qua hai vị bất hủ thần linh. Lý Thanh Liên, ngươi tự cao tự đại kiêu ngạo, hôm nay liền không cần đi. Ngũ hành đại chúa tể Vũ Văn Lâm xuất lĩnh chư thiên liên minh 20 vị pháp tắc đại chúa tể hiện thân, ngăn chặn Kiếm Phong Tử đường lui. 20 vị pháp tắc đại chúa tể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy chư thiên liên minh lại có như vậy nội tình cùng thực lực, không ít giới diện tu sĩ đều âm thầm chắt lưỡi. Kiếm Phong Tử trước mặt đứng chính là âm dương đại chúa tể Hận Thủy đạo chủ, bên trái là hỗn độn đại chúa tể Oán Cổ, bên phải là nô dịch đại chúa tể Hàn Thủy. Như vậy Kiếm Phong Tử sở hữu đường lui đều bị phong kín. Xong, Phật môn ngũ tổ thấy cái trận thế này, cũng đã suy đoán ra, hôm nay Lâm Dịch cùng Thương Cổ Xanh Tử quyết chiến căn bản là một cái ngụy trang. Đạo cổ, mộ tam giới chân chính mục tiêu là Kiếm Phong Tử. Từ khi Kiếm Phong Tử xuất thế sau, nhiều lần cùng đạo cổ, mộ tam giới phát sinh xung đột, thậm chí có không ít chúa tể đều chết ở Kiếm Phong Tử dưới kiếm. Chuyên cua tôi, nét, lần trước thất bại sau, lần này đạo cổ, mộ tam giới cùng chư thiên liên minh liên thủ, rốt cục bày ra một cái tuyệt sát chi cục. Hoàng Nhẫn Hòa Thượng, chuyện này kiếm giới đều không đứng ra, các ngươi Phật giới liền không cần lo, chớ tự ham hố. Hận Thủy đạo chủ lấy một loại bao quát dáng dấp nhìn Phật môn ngũ tổ thản nhiên nói. Phật môn ngũ tổ im lặng không nói, ở nơi này dưới cục thế coi như bọn họ xuất thủ, cũng sẽ trong nháy mắt bị đông đảo chúa tể bao phủ, hài cốt không còn. Kiếm Phong Tử nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói. Một người làm việc một người khi, các ngươi cùng ta ân oán, không cần dây dưa người khác, hôm nay ta đến, chỉ là muốn bảo đảm Lâm Dịch cùng Thương Cổ cuộc chiến sinh tử tuyệt đối công bình, điểm này, không tính là quá phận đi. Nếu như không phải là lo lắng Lâm Dịch, lấy Kiếm Phong Tử tính tình, tuyệt đối không sẽ nói ra những lời này. Oán Cổ thản nhiên nói, Yên tâm, đối với loại này nhỏ mặt hàng, còn không đến mức một đám người xuất thủ vây công, chúng ta cũng ném mắt mặt mũi. Quản tốt chính ngươi đi. Hàn Thủy ánh mắt âm lạnh một mực kiếm phong tử xung quanh đảo quanh nha, khóe miệng lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Lâm Dịch đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn một màn này, trong mắt nhìn không ra sầu lo, cũng nhìn không ra kinh hoàng, trong suốt giống như một ao nước sâu. Chỉ bất quá, đã không có nhân lại đi quan tâm Lâm Dịch. Dù sao của mọi người nhiều chúa tể trong mắt Lâm Dịch kết quả từ lâu đã định trước. Các ngươi nói xong rồi chưa? Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một cái có chút không đúng lúc thanh âm, mang theo một tia không nhịn được nguyên vốn cả chút ầm ĩ tình cảnh, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng. Mọi người theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dịch mỉm cười, nói. Nếu như nói hết, liền đến phiên ta. Chấm, ngắn ngủi yên lặng sau, trong đám người bộc phát ra một hồi không chút kiêng kỵ cười nhạo. Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này thật là không biết sống chết, ta đều khó có thể tưởng tượng, hắn là thế nào sống đến bây giờ. Ở đây đại đa số chúa tể, đều mặt lộ châm chọc hướng về phía Lâm Dịch chỉ trỏ. Hận Thủy đạo chủ đều không cầm mắt nhìn thẳng Lâm Dịch, chỉ là liếc một cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Loại tràng diện này dưới, đừng nói là Lâm Dịch, chính là đại chúa tể đều không có tư cách nói chuyện. Cũng chính bởi vì vậy, Lâm Dịch phát ra tiếng, mới có vẻ như thế buồn cười, như thế vô tri. Ở chỗ này, ngươi nhằm nhò gì, cũng đến phiên ngươi nói chuyện. Dựa ngươi cái trẻ con, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù ngươi tiểu thông minh đi, ở thực lực tuyệt đối trước mặt toàn bộ tính toán bố cục cũng chỉ là gà đất chó kiềng. Thương cổ cười lạnh một tiếng, Lâm Dịch cười cười, gật đầu nói. Câu nói sau cùng nói không sai, thực lực tuyệt đối trước mặt toàn bộ tính toán bố cục đều là gà đất chó kiềng. Bất quá, Lâm Dịch lại nói tiếp nhìn thương cổ cười như không cười nói ra. Ngươi lẽ nào không muốn biết bi cổ hạ lạc? Bất đồng thương cổ nói, Lâm Dịch tay trong lại nhiều một thanh to lớn búa đá, tạo hình cùng khai thiên phủ vô cùng tương tự, chỉ là khí tức trở nên càng hung mãnh, hơn nữa ở búa hai bên, có hai cái xanh biếc viên hoàn tạp ở, nhìn qua càng kiên cố hơn. Đây là, vô số đạo ánh mắt rơi vào khai thiên phủ phía trên, thương cổ cũng cảm thấy cái này búa nhìn qua đích thực nhìn quen mắt nhưng cùng khai thiên phủ lại có chút khác biệt. Sau một khắc để cho ở đây tu sĩ cả đời khó quên một màn xảy ra. Liền ở trước mắt bao người, theo Lâm Dịch trong thân thể, đi ra hai người, đều là mặc bạch sam, cùng Lâm Dịch giống nhau như đúc. Một cái trong đó tay cầm khai thiên phủ, cái kia tay cầm vấn thiên kiếm, ở giữa nhất vốt cổ tay trái trên vô lượng trạc lộ ra một cái nụ cười sáng lạn. Thực ra ta chính là Bi Cổ, cách chương.